ngày dần em anh về thăm mạ bãi dâu xé sắt gió chiều sông Hương buồn buồn trăm rất Huế cầu dinh hát nặng hắn heo mà đòn anh mắt buồn chớm khẽ nụ cười vương ẩn môi người chuyện mình hình như mà biết đi vừa quên không nhắc một hành vân giao ước kết nghi đôi tiếng đàn trai mà hát ru anh như hôm nào mà hát ru em tiếng đàn trai dịu ngừng giông gió tiếng đàn tranh ngân mài nốt tình Nam Bình nợ tình chưa trả hành vân sao ước kết đôi tiếng đàn tranh dịu ngừng sóng gió tiếng đàn tranh ngấn mài nốt tình ngày dần em anh về thăm mạ bãi dâu xé sắt gió chiều sông Hương buồn buồn trăm rất Huế cầu xin hát nặng hắn heo mà đón anh mắt buồn chớm khẽ nụ cười vương ẩn môi người những chuyện mình hình như mà biết đi vừa quên không nhắc một hành vân giao ước kết đôi tiếng đàn trai mà hát ru anh như hôm nào mà hát ru em tiếng đàn tranh dịu ngừng giông gió tiếng đàn tranh ngân mài nốt đàn tranh ngân mà nốt tình ngân mài nốt tình.